Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 35 Lan. Hắn vẫn là cái hai từ. Trang Dung trong mắt mang theo nghi hoặc. Đồn công an, Đường Hạ giờ khóc giờ cười nói. Ta ở trên mạng cho ngươi đính làm lễ vật. Đóng gói hỏng rồi, lộ ra tới mấy cái linh kiện. Bị chuyển phát nhanh tiểu ca trở thành vật nguy hiểm. Cấp đưa đi đồn công an, Trang Dung vừa nghe đến lễ vật hai chữ. Đầu tiên nghĩ đến chính là Đường Hạ đưa cho hắn kia 10 chỉ sống gà. Lần này lễ vật là, Đường Hạ cười nói, bộ xương khô, đặc biệt đáng yêu bộ xương khô Trang Dung. Ngoặc kép, nói lên này bộ xương khô, Đường Hạ liền có thật nhiều lời muốn nói. Ngươi không biết, nhà bọn họ đính một lần hóa có bao nhiêu khó. Nhà bọn họ làm được đồ vật đặc biệt tinh xảo, bất quá làm đồ vật đến xếp hàng, mỗi lần đều phải lập lâu, vật nhỏ còn hào, một tháng là có thể làm ra tới, nếu đặt làm đồ vật khá lớn, 2-3 tháng mới có thể làm ra tới, ta cái này liền đợi 2 nguyệt, bất quá khẳng định sẽ không bạch chờ, nhà bọn họ làm đặc biệt rất thật, chờ ngươi nhìn thấy ngươi sẽ biết, đặc biệt đẹp, Trang Dung gật đầu. Từ bị chuyển phát nhanh viên trở thành thật sự đưa đi đồn công an liền biết. Có bao nhiêu rất thật bất quá. Cái này yêu thích, thực đặc biệt Đường Hạ thấy Trang Dung không nói lời nào. Dùng ngón tay đụng hắn 2 hạ. Ngươi có hay không nghe được ca ca nói chuyện. Cái này bộ xương khô thật sự phi thường xinh đẹp. Trang Dung gật gật đầu. Phụ họa nói, ngươi nói xinh đẹp, nhất định thật xinh đẹp. Vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Đường Hạ nheo nheo mắt, trực giác nói cho hắn. Trang Dung tưởng không phải cái gì sự tình tốt. Trang Dung nghiêm trang hỏi. Ca, ngươi sẽ lái xe sao? Sẽ, nhưng là không đi khảo bằng lái. Trang Dung nghiêm túc nói. May mắn, ta không làm tài xế đi. Đường Hạ một bên xuống lầu một bên nói. Kỳ thật hẳn là học một cái. Chẳng sợ không cần ở nhà phòng cũng phải học. Vạn nhất có việc, có bằng lái, sẽ lái xe, có thể nhiều một cái sinh mệnh thông đạo, vạn sự không rời sinh mệnh. Là Đường Hạ tôn chỉ, Trang Dung thở dài. Đề tài rốt cuộc thành công rời đi, đồn công an 2 cái đại ca đều nhận thức Đường Hạ. Nhìn đến Đường Hạ gần nhất liền vui vẻ. Lại là ngươi nha tiểu tử. Đường Hạ ngoan ngoãn nói. Ta không nghĩ gây chuyện. Ta cũng không biết sẽ như vậy, đồn công an đại ca cũng giờ khóc giờ cười. Ngươi thứ này làm quá giống như thật, ngươi ở phòng khám bệnh phóng ngoạn ý nhi này thật sự sẽ không đem người dọa chạy sao? Đường Hạ gãi gãi đầu, hẳn là không thể nào, ta cảm thấy rất đáng yêu, đại ca tức khắc bội phục xem Đường Hạ. Hiện tại tiểu đại phu lá gan đều lớn như vậy sao? Theo chân bọn họ nơi này tiểu pháp y có liều mạng, ngươi kiểm tra một chút thiếu không thiếu đồ vật. Không thiếu nói ta giúp ngươi dọn lên xe, Đường Hạ nhìn nhìn đóng gói. Xác thật lậu một cái động lớn, có thể nhìn đến bên trong giày đặc bạch cốt. Đường Hạ nén cười, kia chuyển phát nhanh tiểu ca có phải hay không sợ hãi? Cũng không phải là, dọa ném tới chúng ta nơi này liền chạy, cưỡi tiểu xe điện 3 bánh. Chạy tặc mau, kêu đều không trở lại, Đường Hạ kiểm tra rồi một chút. Bên trong còn có một tầng đóng gói, lộ ra tới vừa lúc là ngón tay cốt, cũng không thiếu, nhanh như vậy liền kiểm tra hào. Nhân thể 206 khối xương cốt, trông như thế nào ta đều rõ ràng, xem một lần ta liền biết không thiếu. Cảm ơn ngươi đại thúc, hắn thật sự chính là đen điểm, lớn lên lão tướng một chút. Kỳ thật liền hơn 30, đại cái bộ xương khô cùng người bình thường giống nhau cao. Đường Hạ bế lên tới cái dương liền mau tan thành từng mảnh. Trang Dung tưởng hỗ trợ, Đường Hạ ngăn lại hắn. Ngươi đừng nhúc nhích, đại thúc, có thể đáp bắt tay sao? Cảnh sát đại ca, ngoặc kép, đem bảo bối kéo về đi lúc sau. Đường Hạ liền đem đóng gói hủy đi. Trước đem cái này đại khung xương bãi ở trong đại sảnh. Xem, có phải hay không đặc biệt soái? Đường Hạ ý tứ là, mau khen nó khen nó khen nó, vỗ tường khen nó. Trang Dung nheo nheo mắt, kỳ thật hắn rất thích bộ xương khô giá, đối tử vong có quan hệ đồ vật hắn đều thực thích. Có đôi khi cũng sẽ cảm thấy hứng thú xem một cái. Nhưng là, nhìn đến Đường Hạ như vậy thích cái này bộ xương khô. Trang Dung trong lòng chỉ có một ý tưởng, hủy đi thành linh kiện, nghiền nát, tìm cái Đường Hạ vĩnh viễn cũng không biết địa phương chôn sâu. Đường Hạ dừng một chút. Nghĩ đến khả năng cũng không phải tất cả mọi người giống chính mình như vậy thích khung xương loại. Đồ vật này, rốt cuộc chính mình là cái đại phu, nó có phải hay không quá lớn? Không quan hệ, ta còn cho ngươi chuẩn bị cái tiểu nhân lễ vật. Hắn đem cái kia bọc nhỏ trang hộp mở ra. Hai cái loại nhỏ bộ xương khô, 20cm cao, một cái hắc, một cái hồng, Đường Hạ hiến vật quý dường như cấp Trang Dung xem. Tiểu nhân liền tinh xảo nhiều đi, có thể đặt ở trên bàn đương vật trang trí, Trang Dung rũ mắt. Xem Đường Hạ như vậy cao hứng, chậm rãi điểm điểm đầu, là rất độc đáo. Đường Hạ đem cái kia hồng đưa cho Trang Dung. Đây là mua cho ngươi lễ vật, ngươi đưa tin cho ta lúc sau, ta liền đem nó đính hạ, ta cái này là hắc, hai anh em, Trang Dung nhướng mày, huynh đệ, Đường Hạ chạy nhanh gật đầu. Trịnh trọng nói, huynh đệ, nhưng ngươi phía trước nói ở nhìn thấy ta phía trước, ngươi cho rằng ta là cái nữ hài tử, Đường Hạ. Ngoặc kép, Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái, ta tưởng cùng ca ca đổi, Đường Hạ lập tức cho hắn đổi lại đây. Cho ngươi, ngươi thích cái nào liền cho ngươi cái nào, hai người trao đổi lúc sau Trang Dung hơi hơi mỉm cười. Tái nhợt trên mặt rốt cuộc có vài phần người sống khí. Cái kia màu đỏ giống như tân nương tử, Đường Hạ nhìn kỹ xem. Màu đỏ bộ xương khô tân nương sao? Hiện tại tân nương không nên xuyên bạch sắc áo cưới sao? Trang Dung khóe miệng câu lấy. Muốn mặc màu đỏ, hồng đẹp, ngươi nói cái nào đẹp hơn liền cái nào đẹp hơn, Đường Hạ đem hắc bãi ở trên bàn. Chúng ta đi thôi, ngươi đến hoạt động một chút, chúng ta đi xem hoàng hôn, tâm tình hảo. Hết thảy đều sẽ biến tốt, công ty sự tình trước buông, Trang Dung bị Đường Hạ đẩy đi ra ngoài. Trong mắt mang theo một tia ý cười, trêu chọc hỏi, ca, ta nói muốn cưới ngươi tới, Đường Hạ ở hắn trên vai hồ hai bàn tay. Ngươi còn dám để, ngươi trầu này tấu, ta cho ngươi lưu trữ, chờ ngươi thân thể hảo, ta gấp đôi cho ngươi. Trang Dung cười khổ một tiếng, ta, còn có thể hảo sao? Ngươi tưởng cái gì đâu? Có ta ở đây đâu? Sao có thể hảo không được? Đường Hạ tức giận ở Trang Dung trên vai lại chụp một cái tát. Ta lại cho ngươi nhớ một đốn đánh. Về sau không được lại nói như vậy, ủ rũ lời nói, Trang Dung không ngôn ngữ. Mặc dù không có phản bác, Đường Hạ sắc mặt vẫn là suy sụp xuống dưới. Âm thầm sốt ruột, nhìn dáng vẻ còn phải cho hắn làm thứ tâm lý phụ đạo, nửa đường thượng. Đường Hạ chỉ vào ngoài cửa sổ, còn nhớ rõ kia tòa sơn sao? Ngươi ở nơi đó lạc đường, ta chính là ở nơi đó nhặt được ngươi, đương nhiên nhớ rõ, Trang Dung ánh mắt âm trầm nhìn chằm. Chằm kia tòa sơn, khả năng cũng chỉ thừa hai ta đã biết, Trang Dung khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Hơi hơi nheo lại con ngươi. Liễm hạ đáy mắt xâm hàn lạnh lẽo, hắn những lời này tránh ra xe tài xế cả người run lên. Đường Hạ bất đắc dĩ bắt lấy Trang Dung tay, chuyện quá khứ khiến cho nó đi qua, xử lý tốt lúc sau, chúng ta liền không nghĩ, Đường Hạ lôi kéo Trang Dung tay. Một chút mà nhéo hắn ngón tay, ôn hòa nói, khoảng thời gian trước ta huyết thống thượng cha cũng tới tìm ta. Ta liền không có sinh khí, bởi vì ta không thèm để ý hắn, hắn làm cái gì ta đều sẽ không để trong lòng. Hắn đối với ta tới nói còn không bằng cái người qua đường giáp. Chúng ta tồn tại, phải học được ái chính mình, để ý chính mình, người đáng ghét có thể không thấy, chán ghét đồ vật có thể không xem, chán ghét sự tình có thể không nghe, Đường Hạ nhìn Trang Dung sắc mặt. Lại khôi phục bình bình đạm đạm, không có gì biểu tình bộ dáng, Đường Hạ thò lại gần, đôi tay phủng Trang Dung mặt. Làm hắn xem chính mình, người liền ngắn ngủn 100 năm. 60 tuổi về sau khả năng sẽ biến thành hồ đồ trứng. Cũng có thể bệnh tật quấn thân, liền thừa 60 tuổi phía trước, này 60 trong năm lại trừ bỏ 20 tuổi trước niên thiếu vô tri. Trung gian cũng liền 40 năm ngày lành nhưng quá, tại đây 40 năm chung còn không biết phát sinh điểm cái gì thiên tai nhân họa. Hự lập tức người liền không có, nếu ngươi lại đem ánh mắt đặt ở những cái đó người đáng ghét cùng sự thương. Ngươi liền thực xin lỗi mất mẫu thân liều mạng sinh hạ ngươi. Thực xin lỗi ông trời cho ngươi lần này sinh mệnh, càng thực xin lỗi để ý người của ngươi, Trang dùng ánh mắt lóe lóe. Nhắc tới mất mẫu thân, đôi hắn vẫn là rất có xúc động, Đường Hạ cười. Ta mỗi năm đi cho ta mẹ viếng mồ mà thời điểm, ta đều sẽ nói cho nàng, ta hiện tại sống rất tốt, mỗi ngày đều đặc biệt vui vẻ, nếu nàng dưới suối vàng có biết, nàng liền không cần lo lắng cho ta, cũng sẽ thực vui mừng, vì làm mất đi người không lo lắng, chúng ta cũng muốn sống được vui vẻ chút. Trang Dung trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ca, ngươi sẽ nấu cơm sao? Đường Hạ sửng sốt, đề tài này chuyển biến đến quá nhanh đi, Trang Dung nhẹ giọng nói. Cùng người nhà ở bên nhau ăn cơm, là cái gì cảm giác? Đường Hạ đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót, đau lòng nắm chặt Trang Dung tay. Ngươi ca nấu cơm đặc khó ăn, bất quá về sau ta tính toán học, ta ông ngoại vẫn luôn nói ta nấu cơm không thể ăn. Về sau cưới không đến tức phụ nhi, chờ ta luyện hảo, làm cho ngươi ăn. Trang Dung đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên. Ngươi làm ta liền ăn, không thể ăn cũng không quan hệ, cho nên, ngươi, không cần cưới vợ, nếu này phần ôn nhu bị người khác cướp đi. Trang Dung hiện tại liền có loại khắc chế không được xúc động. Muốn giết chết đối phương, Đường Hạ không có nhận thấy được Trang Dung khác thường. Ngươi thì ăn, như thế nào có thể đem ta đệ đệ đương tiểu bạch thử? Ha ha ha, bất quá ta có thể học một chút, làm dưỡng sinh canh, nói hắn liền ở hệ thống tuyển một quyển dưỡng sinh thư. Tính toán chậm rãi học, Trang Dung cho hắn cố lên cổ vũ. Ca ca sẽ học được, hệ thống đã sớm không quen nhìn hai người bọn họ ở bên nhau nhão nhão dính dính. Từ nhìn thấy Trang Dung, nó ba cũng chưa cùng nó nói chuyện qua. Hệ thống ở một bên dội nước lã. Hừ, ba ba, ta cảm thấy ngươi ở khoác lác. Đường Hạ, câm miệng, đả kích ta làm ngươi tắt máy. Hệ thống, ngươi không bao giờ là ta đã từng cái kia cha. Ngươi không yêu ta, chung quy là ta sai thanh toán. Ngốc nhi tử ở trong đầu tại tuyến la lối khóc lóc lăn lộn. Đường Hạ đỡ chán, đem đầu để ở Trang Dung trên vai. Mượn đệ đệ bả vai dựa một chút. Hắn hiện tại cũng đau đầu, tới rồi Trang Dung nơi đó. Đường Hạ trước cấp Trang Dung phúc cha, thiết quá mạch lúc sau Đường Hạ vui sướng nói. So với trước mạch tượng hơi chút tốt hơn một chút, ta giống nhau đem người mạch tượng phân 10 cái cấp bậc. Người bình thường là thập cấp, người cái này lần trước thời điểm chỉ có thể thuộc về 0.5 cấp. Hiện tại có thể lên tới một bậc, tại như vậy đoạn thời gian nội có khởi sắc. Ta cảm thấy hai ta đều rất lợi hại, ngươi phối hợp thực hảo. Phương thuốc chúng ta lại điều chỉnh một chút, Trang Dung vẻ mặt chua xót. Khó ăn, không muốn ăn, nghe lời. Ngươi nói tốt phải bảo vệ ta, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ? Vì cấp Trang Dung tạo kiên định tín niệm, Đường Hạ một tầng lại một tầng cho hắn gây áp lực. Về sau người khác khi dễ ngươi ca, ngươi cũng chưa biện pháp quản. Hiện tại y nháo nhưng nhiều, bệnh tâm thần người bệnh người nhà đem bác sĩ thọc chết. Thọc tàn, tin tức thượng còn thiếu sao? Ngươi không bảo vệ ta, ta làm sao dám cho người ta xem bệnh? Đường Hạ đem phương thuốc cấp Chu Thúc, buổi tối lại cho hắn làm thuốc tắm, Trang Dung ánh mắt lạnh lùng. Mặt trầm xuống không đợi hắn nói chuyện, Đường Hạ lập tức lại bỏ thêm một câu, ngươi nếu là không nghe lời. Ta đem ngươi lột sạch ấn đi vào, Trang Dung khóe miệng giật giật. Ngước mắt, trong mắt sốt của cỏ ấm áp, cười như không cười nói. Ta đây liền đem ngươi cũng túm xuống dưới, Đường Hạ mỉm cười chọc chọc Trang Dung đầu. Ngươi có thể thử xem, ngươi hiện tại đánh không lại ta. Chu Thúc nghe được Trang Dung thân thể có chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại tâm tình còn tốt như vậy, cũng đi theo cao hứng. Hỏi, buổi tối ăn cái gì? Đem gà đại làm thịt chúc mừng một chút, Đường Hạ nghi hoặc, gà cực kỳ ai, chính là ngài mua trở về kia 10 chỉ gà lão đại. Hình thể lớn nhất nhất có thể ăn gà trống, Đường Hạ ngẫm lại kia chỉ gà dáng vóc. Hoa, ta đây đêm nay có lộc ăn. Trang Dung nghĩ nghĩ, như suy tư gì nheo nheo mắt, chờ gà đại đã chết lúc sau. Liền đem tên của nó làm gà nhị kế thừa, Đường Hạ cười hỏi. Kia gà nhị liền biến thành gà lớn, thành dẫn đầu gà, lần sau vẫn là ăn vẫn là gà đại, gà rất tốt thảm a. Ha ha ha ha, Trang Dung cũng cười, híp mắt lạnh căm căm nói. Đúng vậy, dẫn đầu, đều phải chết, Chu Thúc nhìn đến nơi này, vội vàng nhắc nhở, thiếu gia, ngài mang bác sĩ Đường đi trích hoa đi. Ăn cơm thời điểm ta kêu các ngươi, Đường Hạ lôi kéo Trang Dung. Đi, cùng đi chạy chạy, giải sầu, hai người hái được thật nhiều hoa. Trang Dung xem hắn thích, ngày mai ta đưa ngươi đi phòng khám bệnh, mang theo hoa, đem ngươi phòng khám bệnh bãi mãn, hảo, hắn nguyện ý đi ra ngoài. Đường Hạ liền rất cao hứng, bãi mãn liền bãi mãn đi, buổi tối Đường Hạ ở trong khách phòng xem ở hệ thống mua tới thư. Nghe được tiếng đập cửa, vừa nhấc đầu liền thấy Trang Dung đem cửa đẩy ra một cái phùng. Trong lòng ngực ôm cái gối đầu, ở cửa mặt vô biểu tình xem hắn, Đường Hạ cười hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trang Dung bất mãn nói. Chính mình ngủ không được, hoặc là ta cùng ngươi ngủ, hoặc là ngươi cùng ta đi, bắt ngươi không có biện pháp. Đường Hạ bất đắc dĩ đứng lên. Ôm thư, đi thôi. Đi theo ngươi ngủ, hắn còn nghĩ Trang Dung quá dính người. Từ tâm lý học đi lên nói, Trang Dung đã đối hắn sinh ra nghiêm trọng tâm lý ỷ lại. Như vậy đi xuống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, hắn muốn thử tách ra chút khoảng cách, làm Trang Dung rời đi lực chú ý. Hiện tại xem ra, thời cơ còn không đến, hắn hiện tại vẫn là đi vào giấc ngủ khó khăn, chính mình liền giấc đều ngủ không được đến cuối cùng. Hai người vẫn là cùng nhau ngủ, ngày hôm sau cùng đi phòng khám bệnh. Trang Dung đem hoa bãi ở trên bàn, kệ sách thượng, góc tường thượng, bày một mảnh, Đường Hạ chỉ còn lại có thở dài. Hắn cao hứng liền hảo. Lúc này hệ thống đột nhiên khóc lên, một bên khóc một bên sướng, gân cổ lên tê tâm liệt phế. Người yêu ta vẫn là hắn. Có phải hay không thật sự hắn có so với ta hảo? Liền nói ra ngươi tưởng nói thiệt tình lời nói. Ngươi rốt cuộc muốn cùng ta còn là hắn, Đường Hạ. Ngươi đứng đắn điểm, hệ thống khóc lóc hỏi. Ba ba, ngươi yêu ta vẫn là yêu hắn. Đường Hạ có lệ, ái ngươi, ba ba yêu nhất ngươi, hệ thống. Ta không bao giờ lý ngươi. Đường Hạ khó hiểu, làm sao vậy, đột nhiên cáu kỉnh. Lúc này, có cái phụ nữ ôm tới một cái hài tử tiến vào. Bác sĩ Đường ở sao? Đường Hạ xem qua đi. Ta chính là cửa này khám đại phu, Đường Hạ. Đúng vậy, ta là Đường Hạ, hài tử làm sao vậy? Nhưng tìm được người, mau cấp hài tử nhìn xem đi. Hài tử run rẩy, nói chiều liền chiều, lại cái run rẩy. Đường Hạ chạy nhanh nói. Đem hài tử ôm lại đây. Vừa thấy đứa nhỏ này Đường Hạ liền nhăn lại mày. Đứa nhỏ này cũng liền 4-5 tuổi. Một cái tiểu nữ hài, tóc phát hoàng, làn da tái nhợt, dùng lão nhân thường nói một câu chính là khô gầy, đứa nhỏ này trước kia có phải hay không? Đến qua cái gì bệnh nặng? Tương đương, nàng một tuổi nhiều thời điểm đến quá viêm não. Cứu giúp lại đây, bệnh cũng đều trị hết, chính là rơi xuống một tật xấu. Thường xuyên run rẩy, Đường Hạ lột ra hai tử đôi mắt nhìn nhìn. Hống hai tử há mồm nhìn nhìn đầu lưỡi. Phát tác có bao nhiêu thường xuyên? Hai ngày một lần vẫn là ba ngày một lần. Hai tử ba ba sốt ruột nói. Một ngày có 10 mấy thứ a. Đều đếm không hết, liền bình thường chơi chơi. Nói chiều liền chiều kia run rẩy thời điểm còn thanh tỉnh sao? Trong miệng có đàm sao? Run rẩy thời điểm không thanh tỉnh, kêu cũng kêu không ứng. Trong miệng có hay không đàm nhưng thật ra không chú ý kia nàng có hay không nước miếng chảy. Xuống tới, kia thật không có, hai tử mụ mụ mau khóc, dù sao tay chân lại thẳng lại ngạnh, gắt gao cắn răng, nhìn quá dọa người, Đường Hạ kéo qua hai tử tay. Bắt mạch phía trước sờ sờ hai tử lòng bàn tay. Nhiệt độ cơ thể lượng sao? Nàng không phát sốt, lòng bàn tay cùng gan bàn chân vẫn luôn như vậy nhiệt. Phía trước chúng ta cũng tưởng phát sốt đâu. Lượng qua sau phát hiện không phải, Đường Hạ gật gật đầu. Thiết xong mạch lúc sau trầm tư một chút, sau đó nói cho hai vợ chồng. Hai tử âm hư phong giản, ta cấp khai một bộ tư âm tức phong dược. Này phó dược tổng cộng có 7 tế, 2 ngày dùng một liều liền có thể. Không cần một hơi đều cho nàng uống xong đi, liền lấy cái muỗng nhỏ, quá đoạn thời gian uy một ngụm, quá đoạn thời gian lại uy một ngụm. Tần Phục hai tử ba ba lo lắng hỏi, kỳ ăn chung dược đối hai tử thân thể không có gì thương tổn đi. Yên tâm đi, chính là hương vị không hảo uống, mặt khác không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hai vợ chồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta liền sợ hai tử uống thuốc ăn nhiều, đối hắn thân thể về sau phát dục có ảnh hưởng, yên tâm đi. Ta khai này phó chung dược không có việc gì, Đường Hạ viết phương thuốc cho bọn hắn. Lại đi cầm dược, dặn dò bọn họ, ăn này dược liền chú ý 4 chữ, nùng chiên Tần Phục đem bọn họ tiễn đi lúc sau. Đường Hạ đột nhiên phản ứng lại đây, không đúng rồi, hắn hiện tại hệ thống tự mang hạng nhất công năng. Hệ thống có thể cấp sắc thuốc, hắn hoàn toàn có thể cho bọn họ chờ nửa giờ, sau đó cầm đã chiên tốt dược trở về, đặt ở tủ lạnh chứa đựng a, hệ thống, ngươi 404 giải. Đường Hạ ở trong lòng bất đắc dĩ hỏi, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Hệ thống, không cao hứng, ngươi đã không yêu ta. Đường Hạ, ngươi một hệ thống, như thế nào có thể cáu kỉnh đâu? Hệ thống, đừng đem hệ thống không lo người, ai còn không phải cái tiểu công chúa sao tích. Đường Hạ phục, nhi tử thăng cấp sao? Tính tình tăng trưởng, Đường Hạ xem bệnh thời điểm, Trang Dung vẫn luôn ở một bên nhìn, chờ Đường Hạ vội xong rồi cho hắn đoan lại đây một chén nước. Cảm ơn, Đường Hạ bưng lên tới uống một ngụm, ngươi có mệt hay không? Nếu không ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta ở đây người đến người đi, bận quá. Ta cũng không rảnh lo ngươi, Trang Dung hỏi. Ngươi mỗi ngày đều như vậy vội. Đường Hạ cười nói, cũng có nghỉ ngơi thời điểm. Về sau ta mỗi tuần nghỉ một ngày. Ngươi như vậy vừa nói. Ta đột nhiên nghĩ tới. Ta phải tìm cái đánh tạp tiểu trợ lý, Trang Dung quan tâm hỏi. Yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, ta chính mình tìm. Đường Hạ cười đứng lên. Chu Thúc không yên tâm. Đuổi tới. Ngươi trở về nghỉ một lát đi, Trang Dung nhìn nhìn cửa. Trong ánh mắt không có chán ghét, chỉ là có điểm bất đắc dĩ. Hắn gật gật đầu, buổi tối ta lại đến, Đường Hạ bật cười. Cái này dính nhân tinh, đem Trang Dung tiễn đi sau. Đường Hạ lập tức thúc giục hệ thống. Mau, cấp 33 an bài người. Nói tốt hệ thống phân phối tiểu trợ lý đâu. Hệ thống, ngươi có phải hay không tưởng cho ta tìm tiểu mẹ? Đường Hạ vô ngữ, ngươi nói bậy gì đó đâu. Hệ thống hóa thân phẫn nộ chim nhỏ, dùng cánh chỉ vào Trang Dung rời đi phương hướng. Ngươi vì cái gì đối hắn tốt như vậy? Ta đối với ngươi không hảo sao? Hệ thống, hừ, ghen ghét cảm xúc giá trị cộng 2500. Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Bảo bối nhi, ngươi yêu cầu đậu que sao? Hệ thống ôm cánh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi giấm nhiều. Yêm toàn đậu que a, hệ thống, tức giận cảm xúc giá trị cộng 1888. Đường Hạ không dám lại đậu đi xuống. Sợ hãi đậu nhiều này hùng hai tử lôi kéo hắn cùng nhau nổ mạnh. Chạy nhanh hống, ba ba ái ngươi a, ngươi không giống nhau, ngươi là ta sùng bái đối tượng, hắn là ta bảo hộ đối tượng, hệ thống, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Đường Hạ cảm động nói, bảo bối ta yêu ngươi. So tâm, hệ thống bất mãn hừ một tiếng, không như vậy táo bạo, khí vẫn là không quá thuận, ta đã cho ngươi tìm người, hắn ở trên đường, nhanh có thể đuổi kịp buổi tối ăn cơm. Đường Hạ giơ ngón tay cái lên, chạy nhanh vốt mông ngựa, lợi hại, quá tuyệt vời, nhi tử ngươi hành động lực mãn phân. Hệ thống, hừ, vừa rồi kích phát nhiệm vụ chi nhánh, quan ái nhi đồng chi nhánh mở ra. Cứu trị 10 cái hai tử, danh vọng giá trị khen thưởng 100, khi nào? Đường Hạ bất đắc dĩ hỏi, vừa rồi kia hài tử đã là cái này nhiệm vụ chi nhánh một cái sao? Đúng vậy, ngươi vừa rồi như thế nào không nhắc nhở ta? Hệ thống, ta đều nói, ta không cao hứng, Đường Hạ bất đắc dĩ. Này hệ thống quá nhân cách hóa, nhi tử, một cái chỉ cấp 10 cái danh vọng, 100 vạn như thế nào kiếm? Chúng ta chỉ có nửa năm. Hệ thống, không cần lo lắng, đây là nhiều cấp, ngươi đem bọn họ trị hết, tự nhiên liền sẽ cho ngươi danh vọng, Đường Hạ nản lòng thoái chí. Ta cảm thấy ta không có hy vọng, hệ thống, ta muốn ăn cá mập, ta tưởng lòa vịnh, ta tưởng xuyên tiểu váy cuồng liêu 80 cái tiểu ca ca câm miệng. Đường Hạ tức khắc cảm thấy, chính mình còn có một trận chiến chi lực, hệ thống. Ngươi không hiếu kỳ vì cái gì là nhi đồng chi nhánh sao? Vì cái gì? Bởi vì ngươi đối hắn tâm, chính là yêu quý bảo bảo tâm. Ngươi quá sủng ái hắn. Ta sinh khí, Đường Hạ cười nói, hảo đi, ngươi không phải thích hắn sao? Ngươi không phải coi trọng hắn nhan giá trị. Hệ thống, ta, hai cái đều muốn, đều đẹp, Đường Hạ, ngoặc kép, ngươi quá hoa tâm, Đường Hạ chọc chọc nó. Nói đứng đắn, ta vẫn luôn rất tò mò, ngươi là như thế nào đem người đưa tới? Hệ thống ngạo nghễ nói, thiên đạo an bài, cùng ngươi không quan hệ, sai, hẳn là vũ ngươi vô dưa, hệ thống, ngoặc kép, ngươi dỗi ta, ngươi không yêu ta, mắt nhìn hệ thống lại muốn tạc mao. Đường Hạ hống nói, ái ngươi, ba ba ta cho ngươi thiết kế cái ngoại hình, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng ngoại hình? Hệ thống lập tức thẹn thùng lên, 7 màu đầu tóc, trên đầu có sừng, sau lưng có cánh, nhan sắc nhất định phải diễm lệ. Cái này miêu tả Đường Hạ vô pháp não bổ, chính hắn cấp làm quyết định, liền lộng cái phẫn nộ chim nhỏ đi. Ta cảm thấy ngươi cái này hình tượng rất tuấn tú, hơn nữa trương phi dâu. Thế nào, hệ thống, không thể, Đường Hạ đã điểm xác định hệ thống. Đường Hạ nhìn đến đặt tên nơi đó. Đã kêu hỉ tới nhạc đi, hệ thống chịu không nổi. Ngươi cho rằng ta không biết là cái lão đầu nhi sao? Đường Hạ nghiêm túc nói. Kia kêu đường tới nhạc đi, vẫn là hỉ tới nhạc. Ba ba ta sai rồi. Ta không cáo kỉnh, ngươi cho ta đổi một cái đi. Phẫn nộ màu đỏ chim nhỏ mang theo vẻ mặt râu sồm quỳ xuống đất khóc giống. Đường Hạ có điểm nhìn không được, vậy kêu đường bánh nhân đậu đi. Nghe liền ngọt, sau đó Đường Hạ liền điểm xác định hệ thống hoàn toàn héo. Ta thiếu oxy, yêu cầu dung thúc hô hấp nhân tạo. Đường Hạ nóng nảy, lan, hắn vẫn là cái hai từ. Hệ thống, ngươi cũng đúng, Đường Hạ. Ngoặc kép, hắn rốt cuộc dưỡng cái gì nhi tử. Trang Dung trở về lúc sau, làm người đem hắn trợ lý gọi tới. Là một cái tương đối lãnh khốc tiểu tử, lạnh thể diện vô biểu tình. Tích tự như kim, đứng ở một bên tựa như cái công cụ người, Trang Dung hỏi. Ta làm ngươi làm thủ tục, đều làm tốt sao? Làm tốt, Trang Dung đem cái kia màu đen bộ xương khô bãi ở chính mình trên bàn. Nhàn nhạt nói, vậy chơi một hồi về nhân tính trò chơi đi. Từ xưa đến nay, nhân tâm đều là tốt nhất đồ chơi. Làm chúng ta chọn xem, ai là gà đại, ai là gà nhị, Đường Hạ còn không biết. Hắn ngoan ngoãn đáng yêu đệ đệ, chẳng qua là ở trước mặt hắn ngoan ngoãn mà thôi. Đồn đãi Trang Dung tính tình không tốt, cũng không phải người khác đối hắn hiểu lầm, là thật sự, tính tình không tốt, hết chương.